Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý, còn đẹp hơn cả phụ nữ. Lạc Tranh, chị sai rồi. Từ khi mới bắt đầu, tôi đã không hề trách chị, chưa từng trách chị. Có lẽ tôi sẽ hận những người khác, nhưng chỉ có chị là không. Tôi sẽ không hận chị, cả đời này cũng không hận. Vì sao? Lạc Tranh thật không tài nào hiểu được. Bởi vì... Sống mũi cao thẳng của Liệt cơ hồ dính sát vào gương mặt nàng, nụ cười vui vẻ trên môi dường như lan tràn khắp toàn thân. Vì 4 năm trước tôi đã yêu chị, cho nên tôi sao có thể đành lòng oán hận chứ. Lạc Tranh kinh ngạc đến mức cả người giật nảy lên, lại động đến vết thương khiến nàng đau đớn kêu thành tiếng. Liệt thấy vậy vội vàng xoa dịu nàng. Thật xin lỗi, tại tôi biểu đạt quá trực tiếp dọa chị sợ như vậy, nhưng mà đây là những suy nghĩ thật lòng của tôi. Lạc Tranh cảm thấy có chút chóng mặt, khẽ định thần lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Liệt. Liệt, cậu thấy tôi nằm trên giường bệnh nên cố tình đến trêu chọc tôi phải không? Cậu mới có hai mấy tuổi, sao có thể nói yêu chứ? Xin chị đó, tôi đang rất nghiêm túc. Liệt nghe vậy, vẻ mặt càng kiên quyết hơn. Lạc Tranh, buổi tối 4 năm trước, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy chị thì tôi đã yêu chị rồi. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của mình, chính vì vậy tôi mới có thể vì chị mà tỉnh táo lại. Lạc Tranh thật sự cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, lại thêm đôi mắt đẹp kia không ngừng nhìn mình chăm chú, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng nói, Liệt, khi đó cậu mới 18 tuổi. 18 tuổi, đã có đầy đủ năng lực yêu thương rồi, huống hồ hiện giờ tôi cũng không còn ở tuổi 18 nữa. Liệt có chút bướng bỉnh lên tiếng, gương mặt anh tuấn lộ rõ việc không cho phép sự cự tuyệt. Lạc Tranh nghe vậy khẽ lên tiếng, được rồi, cho dù những điều cậu nói là thật, vậy cậu muốn tôi trả lời như thế nào đây? Cậu yêu tôi, vậy có phải cậu có muốn tôi yêu cậu hay không? Nàng vốn chỉ xem Liệt như một đứa trẻ, cho tới giờ đều ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Không, tôi sẽ không cưỡng bắt chị yêu tôi. Chỉ cần chị biết rõ tôi yêu chị là được rồi. Liệt vừa nói, vừa đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng, vẻ dịu dàng từ trong đôi mắt Liệt như truyền cả tới bàn tay cậu ta. Tôi biết chị chắc chắn sẽ không tiếp nhận tình cảm này, ít nhất vì chị sẽ coi tuổi tác chính là vấn đề giữa chúng ta. Nhưng mà chị không thể ngăn tôi yêu chị. Lạc Tranh chỉ có chút bồi hồi, khóe môi nở nụ cười yếu ớt. Nếu như cậu ta không ít tuổi hơn nàng, nếu như cậu ta không phải là đứa em trai của Louis thương yêu, như vậy nàng sẽ lập tức vùi đầu vào trong gò ngực đó mà khóc thật lớn, thật thoải mái. Cho tới giờ, Lạc Tranh luôn cho rằng yêu đơn phương là một chuyện vô cùng đau khổ, mà đối với cả hai bên cũng trở thành gánh nặng. Nhưng Liệt lại kiên quyết thổ lộ với nàng như vậy, nói rằng cậu ta yêu nàng. Tình yêu của cậu ta nhẹ nhàng như vậy, cuồng nhiệt như vậy, cho dù không được đáp lại, Liệt vẫn rất vui vẻ. Đây là loại cảm giác thế nào chứ? Nàng chợt cảm thấy ở cùng một chỗ với Liệt thật sự rất dễ chịu, cũng không có quá nhiều áp lực cùng căng thẳng. Cảm giác này có phải là do tuổi trẻ của cậu ta mang lại hay không? Cậu thật sự không trách tôi. Tôi biết Vũ... Cái chết của Vũ không liên quan tới chị. Tôi biết rõ 4 năm nay anh trai đều sống trong thù hận. Thật ra anh trai cũng không phải là người mang nặng thù hận. Vì tôi và Vũ, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy là người đàn ông mạnh mẽ, có thể càng đáng mọi chuyện. Tựa như trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể gạt được anh ấy, có thể làm khó được anh ấy. Liệt nói đến đây cười cười. Cho nên hôm qua bộ dạng của anh ấy nhất định dọa chị sợ phát khiếp. Đừng nói là chị, ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ấy. Có lẽ trong lòng anh ấy vẫn không quên được cái chết của Vũ. Tôi cũng vậy, nhưng mà nếu lúc đó không phải là tôi cùng Vũ không hiểu chuyện thì cũng sẽ không gây náo loạn dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Lạc Tranh nhìn Liệt, thật khó tưởng tượng ra cậu ta còn ít tuổi mà có thể hiểu thấu nhiều chuyện như vậy. Liệt quay đầu nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười của cậu ta vẫn luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, đúng như dáng vẻ mà nàng thấy vào 4 năm trước. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác khổ sở. Một người ưu tú như Liệt, nàng phải làm sao để cậu ta không bị tổn thương, bởi vì nàng thực sự không có cách nào đáp lại tình yêu của cậu ta. Đừng nên suy nghĩ lung tung, tôi chỉ hy vọng vết thương của chị mau lành lại. Chị cũng biết tôi vừa tỉnh lại, có rất nhiều chuyện không thích ứng được. Chị có phải nên nhận trách nhiệm hướng dẫn cho tôi hay không? Liệt dường như nhìn thấu tâm tư nàng, thoải mái cười lớn. Lạc Tranh cũng bị bộ dạng của cậu ta chọc cười, nhưng cũng không dám cười to, sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Được, Nhưng tôi làm sư phụ rất nghiêm khắc, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.